Chương 396, câu thông chướng ngại. 396, câu thông chướng ngại. Xương trắng giống nhau thường ngày, giống như từ hướng nội bên ngoài vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tượng đảo. Những cái kia vừa mới rời khỏi Patea hướng dẫn du lịch cùng nhà đò lòng còn sợ hãi, may mắn cơ kim hội sớm để bọn hắn rời khỏi, bằng không thì liền lấy bọn hắn người bình thường thân phận, tiến vào di tích tất nhiên muốn chết. Nơi này cùng trong nước thiên la địa võng khác biệt, nơi này người tu hành cũng sẽ không làm lôi phong đi tốn sức cứu người bình thường. Lúc trước Bắc Man di tích thời điểm quân nhân bình thường bị cuốn đi vào, thiên la địa võng thế nhưng là tận hết sức lực cứu viện, dù sao vũ khí nóng nếu là đánh không cho phép, đối khô lâu căn bản là không có cái gì tác dụng. Lữ thụ bên tai nương theo lấy điên cuồng gào thét tiếng kêu rên, màu trắng đồng vụ từ trên người hắn thấu thể mà qua, mà nguyên bản hắn cùng Lữ Tiểu Ngư lẫn nhau nắm tay không biết lúc nào đã tách ra. Quả nhiên, tiến vào di tích tất nhiên sẽ cưỡng ép ngẫu nhiên đến từng cái địa phương, nhân lực khó mà ngăn cản, vẻn vẹn chớp mắt một nháy mắt, mí mắt khép lại, chờ đến lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt đã biến thành màu xám pha thế giới, chung quanh chỉ có màu đen nham thạch, không có bất kỳ cái gì cỏ cây, trên bầu trời mây đen dày đặc, kia nồng hậu dày đặc mây tường ép cực địa, phản phất Lữ Thụ toàn lực nhảy một cái liền có thể đưa tay chạm đến, nhưng mà Lữ Thụ không có lỗ mãng như vậy đi thí nghiệm, vạn nhất trong tầng mây ẩn giấu đi không cũng biết nguy hiểm làm sao bây giờ. Cuồn cuộn mây đen, giống như là vật sống nhìn chăm chú lên phía dưới toàn bộ sinh linh, màu đen nham thạch dữ tợn đá lởm chởm, Lữ Thụ nhìn về phía chung quanh, thình lình phát hiện lúc này bên cạnh hắn vậy mà chỉ có hai người tồn tại, là Hai C và Am, A Cúc, y người da trắng, Lữ Thụ còn không rõ lắm hai người này đến từ cái nào quốc gia. Hắn đi đến một khối thật to hắc thạch bên trên, muốn cư cao lâm hạ hướng bốn phía quan sát, kết quả chỉ gặp khắp nơi quái thạch, lại không nhìn thấy bóng người. Cái này di tích là lớn bao nhiêu a, vậy mà phân bố như thế hiếm tán. Lữ Thụ nhíu mày, hắn cẩn thận cảm thụ được thế giới bên trong năng lượng ba động, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được đến cùng bên kia linh khí càng thêm nồng đậm. Lữ Thụ ẩn nấp đưa tay, một cái la bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, kết quả lý điển la bàn đều phân biệt không ra đến ngọn nguồn ở đâu là khu vực hạch tâm. Loại tình huống này Lữ Thụ vẫn là lần đầu gặp phải, không nghĩ tới cái này di tích linh khí phân tán vậy mà như thế bình quân, thật là làm sao xác định bên nào là khu vực hạch tâm a. Lữ Thụ quay đầu hướng kia hai cái người da trắng nhìn lại, không nghĩ tới hai người đã trò chuyện lên, hắn đại khái nghe xong, hai người này lại còn nhận biết, song phương đối thoại nội dung cũng không phức tạp, ngữ tốc cũng không tính nhanh, cho nên Lữ Thụ có thể nghe hiểu bọn hắn trò chuyện nội dung. Trong đó một cái người da trắng giác tỉnh giả bỗng nhiên quay đầu đối Lữ Thụ dùng anh ngữ cười nói ra, ngươi là người tu hành vẫn là giác tỉnh giả. Thực lực thế nào? Lữ Thụ sửng sốt một chút, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu anh ngữ dáng vẻ gập ghềnh nói ra, can, you, speak, Chinese. Tandy không tin tà, lại thăm dò mấy câu, kết quả Lữ Thụ từ đầu tới đuôi liền câu này. Tandy quay đầu thấp giọng cười nói, hắn không biết tiếng Anh, người ta mặc dù không phải cùng một tổ chức, nhưng chúng ta hai cái hoàn toàn có thể liên thủ, trước thăm dò một cái người da vàng kia thực lực, nếu như không có chúng ta cao, trước tiên có thể diệt trừ hắn lại lục soát tài nguyên. Nhưng mà bọn hắn thanh âm tuy nhỏ, Lữ Thụ hiện tại thính lực đã sớm siêu việt thường nhân, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu như hắn thực lực cao, vậy liền thoát khỏi hắn. Một cái khác người da trắng giác tỉnh giả nói, hai người này ỷ vào Lữ Thụ nghe không hiểu anh ngữ, trực tiếp ở trước mặt dùng anh ngữ trò chuyện. Hai người bọn họ tại châu Âu thời điểm liền từng có gặp nhau, là hai cái tiểu tán tu, nước ngoài người tu hành ở giữa sớm đã không còn hữu hảo như vậy, cho nên chiến đấu cái gì gặp thường đến. Bây giờ thấy Lữ Thụ, theo bản năng lựa chọn chính là nếu như Lữ Thụ thực lực yếu kém, bọn hắn liền muốn diệt trừ Lữ Thụ lại nói. Nhắc tới hai kỳ thật cũng là hai thái điểu, đều là cấp E đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn nhìn Lữ Thụ trong tay không có vật gì dáng vẻ rõ ràng cũng không giống cao thủ gì a, cao thủ làm sao lại không có điểm pháp khí tới, tán tu bên trong, cấp E đỉnh phong đã là đã trên trung đẳng thực lực. Trong đó một cái người da trắng người tu hành quay đầu đối Lữ Thụ cười hỏi, ABCDEF. Bọn hắn biết, kiểu chữ tiếng Anh có lẽ còn là tương đối thông tục dễ hiểu, cho nên hỏi lên như vậy, chính là muốn biết Lữ Thụ đến cùng là cái gì cấp bậc. Lữ Thụ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, C. Hai người da trắng hít một hơi lãnh khí, cái này thế nào còn gặp được cấp C đại lão rồi, không đợi hai người chấn kinh xong đâu, Lữ Thụ bồi thêm một câu, y, lai, cơ cúp. Đến từ Tandy, các tơ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ, ai mẹ nó hỏi ngươi thích gì, chúng ta là hỏi ngươi cái gì cấp bậc, hiện tại là thảo luận cái đồ chơi này thời điểm sao, cái kia gọi Tandy người da trắng nhẫn nại tính tình, diêu, ABCDEF. Lữ Thụ nhíu mày trầm tư 2 giây, ABCDEFG, HIGKLMN, OPQ, RFT. Hai người da trắng một mặt mộng bức, ngươi thế nào còn hát lên đây, đến từ Tandy, các tơ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ, Xong, hoàn toàn câu thông không được, động thủ hiện tại cũng không phải quá dám, cho dù đối phương nhìn tựa như là cái cấp thấp tán tu, nhưng mà hai người y nguyên quyết định ổn thỏa lý do a, chờ một chút xem đi, nói không chừng đợi lát nữa liền có thể nhìn ra hắn đến cùng là cái gì cấp bậc, đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn. Mà Lữ Thụ bên này trong lòng đã cười lạnh không dứt, nước ngoài người tu hành ở giữa quả nhiên lợi ích tranh đấu hết sức rõ ràng, đối phương nhìn thấy theo bản năng mình liền muốn trước diệt trừ lại nói, tất loại này tư duy tất nhiên là tích lũy tháng ngày dưỡng thành. Tandy bỗng nhiên nhíu mày dùng Anh ngữ nói ra, ngươi sẽ không nói tiếng Anh sao? Lữ Thụ, hello. Người da trắng giác tỉnh giả sửng sốt một chút, hi. Lữ Thụ, how, are you? Người da trắng giác tỉnh giả khí cười, nói với ngươi chính sự đây ngươi tại cái này chơi cái gì sáo lộ đâu, hắn dùng Anh ngữ hỏi, ngươi thật sẽ không nói tiếng Anh sao, ngươi là cái gì cấp bậc, giác tỉnh giả vẫn là tu hành người. Lữ Thụ, im, fine, thank you, andio. Người da trắng giác tỉnh giả. Đến từ Tandy, các cơ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Gọi là Tandy người da trắng giác tỉnh giả hít một hơi thật sâu thuận miệng dùng Anh ngữ mắng một câu thiểu năng, foolish. Lữ Thụ, F, Úc, Diêu. Tandy. Đến từ Tandy, các cơ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh để cho người ta không có một chút chút phòng bị, Tandy lúc ấy cả người sẽ không tốt. Ngươi mẹ nó đây không phải có thể nghe hiểu sao, bầu không khí trong lúc nhất thời bỗng nhiên lúng túng, Tandy vừa rồi mắng Lữ Thụ rõ ràng không phải thường ngày dùng từ bên trong nên học được đồ vật, Tandy hai người bọn họ cũng không phải đồ đần a, cái này sinh tử tương quan thời điểm, phàm là có một chút khả năng bọn hắn đều muốn hướng xấu nhất chỗ suy nghĩ, hiện tại xấu nhất tình huống chính là, vừa rồi bọn hắn nói lời Lữ Thụ tất cả đều nghe hiểu, mà lại thực lực còn cao hơn bọn họ, hai cái người da trắng giác tỉnh giả bỗng nhiên toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong lòng bọn họ còn có một tia chờ mong, vạn nhất trước mắt cái này Trung Quốc thiếu niên thật chỉ là một cái thái điểu tán tu đâu, vậy hắn nghe hiểu thì thế nào, không phải là giết liền xong việc sao? Ngay tại lúc sau một khắc, Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây không giống phàm phẩm trường mâu gánh tại trên vai, Lữ Thụ vui vẻ dùng Anh ngữ cười nói ra, hiện tại hô tha mạng, sợ là cũng không tới cùng.